Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236: Hỏi tội. Canh 1. Hai người về tới hắn thập trưởng phủ, đi vào bên cạnh người gác cổng chỗ, thấy được đã chết đi Cát Phúc. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Cát Phúc mặc dù trở thành mình người gác cổng đến nay, ngẫu nhiên lười biếng dùng mánh lới, nhưng lại không phải người xấu, chỉ là trời sinh tính như thế. Đối với mình cũng là trung thực nghe theo. Bất kể nói thế nào, hắn xem như mình người, lại bị ma môn giết. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Sư muội, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi lại trong phủ luyện công, đợi các nàng tới, nói với các nàng một tiếng. Sư huynh ngươi cẩn thận một chút, ma môn thủ đoạn thiên biến vạn hóa, quỷ dị khó dò. Tống Vân Ca đáp ứng, rời đi thập trưởng phủ, đi tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu say mê không có tỉnh, môn hộ đóng chặt. Tống Vân Ca đứng ở Túy Tiên Lâu bên ngoài, không nhúc nhích, chỉ là nhìn chăm chú Túy Tiên Lâu, trong lòng sát ý mãnh liệt. Một lát sau, một cánh cửa sổ mở ra, một chi trắng muốt tay ngọc vươn ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy. Cái tay này tại sáng sớm tươi đẹp dưới ánh mặt trời tản ra ôn nhuận quang trạch, tựa như bạch ngọc điêu thành không khác. Tống Vân Ca nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung từ cửa sổ bay vào. Tống Vũ Yên chính một bộ rộng lượng áo ngủ, mái tóc xóa tựa như đen gấm rủ xuống, nổi bật lên mặt ngọc càng phát ra trắng muốt. Nàng lười biếng ngồi ở chỗ đó, vũ mị diễm lệ, phong tình vô hạn. Nàng nhẹ nhàng đánh cái ngáp, lười biếng nói, sớm như vậy, nhiễu người thanh mộng, đến cùng chuyện gì? Tống Vân Ca nói, ngươi không biết chuyện gì, ngươi đây là hưng sư vấn tội a. Ta đương nhiên không biết. Tốt a, liền tạm thời coi là ta cố ý giả bộ hồ đồ đi. Nói nghe một chút, ma môn sáu đạo liên thủ giết ta, ngươi thân là Như Mộng đạo thánh nữ, vậy mà không biết, chưa nghe nói qua a. Giết ngươi làm gì, ai biết được. Lần trước động lòng người, đám người này đã chết sạch, thanh lý được sạch sẽ, không có hậu hoạn, vậy lần này đâu? Ngươi khả năng giết khác ma môn cao thủ đi, ngươi giết người quá nhiều, ai biết cái nào báo thù, nhưng không oán ta được. Ngươi thân là thánh nữ, không có khả năng một chút tin tức chưa lấy được. Hiện tại đại bộ phận ma môn đệ tử đều biết ta quan hệ với ngươi không sai, có thể nào để lộ cho ta? Hắc, Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, lắc đầu không thôi. Tống Vũ Yên thân là thánh nữ, tất nhiên có mình nền tảng cùng thân tín. Những này tâm phúc thân tín là nàng tai mắt, mà những người thân tín này lại có khác biệt con đường, cho nên có thể để nàng bảo trì tai mắt linh thông. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể một chút phong thanh không có? Nhất là sáu đạo liên hợp, tuyệt không phải việc nhỏ, mà môn sáu đạo cùng lục đại tông không sai biệt lắm, đều là minh tranh ám đấu không mục, rất khó chân chính liên hợp lại, trừ phi gặp được trọng đại trước mắt, bọn hắn liên thủ đối phó mình, đó chính là đem mình làm trọng đại uy hiếp, liên quan đến ma môn tồn vong trọng đại uy hiếp, thật đúng là để ý mình. Tống Vũ Yên tức giận, tin hay không tùy ngươi, bất quá ngươi không phải hảo hảo nha. Nàng cũng cùng Tống Vân Ca ý nghĩ đồng dạng, bọn gia hỏa này nhất định là cảm thấy việc quan hệ ma môn tồn vong không thể có một chút sơ hở, cho nên cố ý giấu giếm được mình, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Tống Vân Ca nếu như đối địch với ma môn, đúng là lớn lao uy hiếp. Một thân võ công kỳ tuyệt không nói, còn có xảo trá vạn biến thủ đoạn, khó lòng phòng bị, để người đau đầu. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, ta hiện tại hào hào, nhưng ta người gác cổng đã bị các ngươi ma môn hại. Lần tiếp theo đâu còn ai vào đây, ai? Bọn hắn thủ đoạn này xác thực không nên. Tống Vũ Yên bĩu bĩu môi đỏ, Đối với như vậy thủ đoạn rất xem thường. Lạm sát kẻ vô tội là giận chó đánh mèo là cho hả giận. Là vô năng biểu hiện, là nàng chỗ trơ trẽn. Nàng lắc đầu nói, đây cũng không phải là Như Mộng đạo đệ tử gây nên. Bọn hắn cũng không dám lạm sát kẻ vô tội. Tống Vân Ca khẽ nói, người cái này thánh nữ nên được thật sự là biệt khuất. Đầu tiên là thủ hạ không phục, lại là bị mơ mơ màng màng. Đại sự như thế đều muốn giấu giếm ngươi. Có thể thấy được ngươi là như thế nào không được ưa chuộng. Tống Vũ Yên tức giận. Còn không phải bởi vì giữa chúng ta giao tình. Tất cả ma môn đệ tử đều biết. Muốn giết ngươi đương nhiên muốn giấu giếm ta. Tống Vân Ca nói. Nếu biết chúng ta giao tình. Xem ở trên mặt của ngươi cũng không nên giết ta đi. Cho nên nói. Mặt mũi của ngươi căn bản không quản dùng. Ngươi cái này thánh nữ nên được quá oan uổng. Tống Vũ Yên khẽ kêu nói. Nói hưu nói vượn. Tống Vân Ca lắc đầu. Đổi là ta, đã sớm không làm như thế cái khôi lỗi. Ngậm miệng đi ngươi. Tống Vân Ca, yên tâm. Ta sẽ hào hào điều tra rõ ràng. Cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tống Vũ Yên cắn răng khẽ nói. Tống Vân Ca nói, lần này, ta lưu lại các ngươi Như Mộng đạo ra hỏa một cái mạng. Lần tiếp theo lại đến, ta trực tiếp đánh lên các ngươi Như Mộng đạo. Buồn cười, Tống Vũ Yên hừ nhẹ. Tống Vân Ca thản nhiên nói, ngươi là cảm thấy ta không biết các ngươi Như Mộng đạo tổng đàn chỗ đi, đương nhiên. Tống Vũ Yên ngạo nghễ, trừ Như Mộng đạo đệ tử. Ngoại nhân không có khả năng biết tổng đàn chỗ. Thậm chí còn lại năm đạo cũng không biết. Tống Vân Ca nói. Phục hổ lĩnh. Tống Vũ Yên thần sắc không thay đổi. Khẽ cười nói. Đó là cái gì địa phương? Tống Vân Ca nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên cười một tiếng. Lắc đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Còn có Tây Giang đạo. Tại Ngọc Quang Hồ. Ngọc Luân đạo. Phi Tuyết Nhai, còn lại không cần ta nhiều lời đi. Tống Vũ Yên nhíu mày nhìn xem hắn. Tống Vân Ca thản nhiên nói. Nói với bọn hắn một tiếng. Lại chọc ta, ta liền trực tiếp tiến về 6 nơi tổng đàn từng cái tiếp. Khẩu khí thật lớn. Tống Vũ Yên khẽ nói. Người thật giống như một người độc kiếm có thể giết được tất cả mọi người giống như. Tống Vân Ca nói. Ta đã là kiếm hoàng, thông qua kiếm thần bốn thức, có thể phát ra kiếm thần uy lực, đương thời có thể đỡ nổi chỉ sợ không nhiều a. Không tin ngươi có thể để bọn hắn thử một lần. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng một chưởng vạch ra, suy, một vệt ánh sáng lưỡi đao xuất hiện tại Tống Vũ Yên ngực. Đã rơi vào nàng giữa hai ngọn núi, Tống Vũ Yên rộng rãi xanh nhạt trường bào đột nhiên nâng lên. Lập tức quanh thân bắn ra một đạo hắc quang vòng. Âm, trầm đục âm thanh bên trong. Tống Vũ Yên lui lại mấy bước. Thối lui đến trên vách tường dính thật sát vào không thể động. Tống Vân Ca khẽ cười nói. Như thế nào, hảo thủ đoạn. Tống Vũ Yên mặt ngọc trầm xuống. Lạnh lùng nói. Nguyên lai là ra vẻ ta đây tới. Tống Vân Ca nói. Cùng bọn hắn hào hào nói một câu. Đừng ép ta đại khai sát giới. Nếu không, hừ hừ. Tống Vũ Yên hít sâu một hơi. Chậm rãi rút ra thân thể mềm mại. Trên tường đã lạc ấn ra nàng uyển chuyển thân ảnh. Tràn đầy hai thốn. Nàng khẽ nói. Ngươi đã có như thế bản sự. Vì sao không trực tiếp giết tới? Bởi vì hiện tại địch nhân lớn nhất là Thiên Mị. Mà không phải các ngươi ma môn. Nói như vậy. Một khi Thiên Mị uy hiếp giải trừ, kế tiếp liền đến phiên ma môn, không trêu chọc ta. Không trêu chọc Thiên Nhạc Sơn, mới mặc kệ các ngươi. Hắn tin tưởng mình chỉ cần đạp lên kiếm thần cảnh giới. Ma môn nhất định sẽ thành thành thật thật, không còn dám làm loạn. Cái này đã đầy đủ. Về phần thay lịch đại các tiền bối báo thù rửa hận, đem ma môn cao thủ giết sạch. Hắn không có nghĩ qua, đem người trong thiên hạ sự tình tự mình một người làm. người khác chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ âm thầm oán hận. Không có Ma Môn tại, Lục Đại Tông hội chiến thành một đoàn, Thiên Nhạc Sơn có thể không đếm xỉa đến. Siêu nhiên quan sát, chỉ khi nào mình không có ở đây, Thiên Nhạc Sơn liền muốn không may. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, Kiếm Hoàng, thật đúng là không tầm thường. Nàng thản nhiên nói, xảo cực kỳ, ta cũng vừa lúc thành Ma Hoàng. Nàng song trưởng nhẹ nhàng đầy, Tống Vân Ca chợt cảm thấy chung quanh nguyên khí ngăn cách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.